phản ứng, khụ khụ, cái đầu, khụ khụ khụ, cô, khụ khụ khụ, cô ho đến mức nước mắt chảy ròng. Được rồi, đừng kích động, ăn từ từ thôi. Bùi Thần ở bên cạnh an ủi cô, hoàn toàn chính là dáng vẻ của người chồng đau lòng vợ. Ba người ngồi ở đối diện cô nhìn tôi nhìn cô, cuối cùng đều ngầm hiểu cười như điên. Khụ khụ khụ, Tần Khai Hân rơi lệ. Một bữa cơm 5 người ăn ít nhất cũng tốn hết 1.000, thời điểm tính tiền Bùi Thần chưa hề nháy mắt một lần, cơm nước xong lại lái xe lần lượt đưa bọn họ về nhà. Phong độ này, khí phách này, trong nháy mắt đã thu phục toàn bộ trợ thủ của Tần Khai Hân, về nhà được một lát bọn họ liền điên cuồng gửi tin nhắn nhóm trên WeChat. Tiểu Lưu, sau khi xem xét, ông chủ tuyệt đối là người đàn ông trước sau như một, đáng để phó thác trung thân, bà chủ cô phải biết quý trọng đó, chúng tôi muốn uống rượu mừng của hai người. Viên Lưu Lưu, sư phụ, có em ở đây, sau này chị cứ an tâm yêu đương đi. Phải làm anh ta mềm nhũn từ đầu đến chân. Andy, nhớ làm tốt biện pháp an toàn, không cần đùa chết người nha. Tiểu Lưu, cô bị ngốc à, đùa chết người thì uống rượu mừng mới ngon. Viên Lưu Lưu, phải làm anh ta mềm nhũn từ đầu tới chân. Một đám cầm thú, Tần Khai Hân ở trong xe, nhìn nội dung cuộc trò chuyện trên màn hình di động giờ khóc giờ cười, rốt cuộc phát huy uy lực của bà chủ, gửi đi một tin nhắn. Bánh kem dâu tây, các cô nói thêm một từ nữa, tiền cơm hôm nay sẽ trừ vào tiền lương. Cuối cùng, thế giới đã yên tĩnh rồi. Tần Khai Hân hài lòng cất di động, quay đầu nhìn Bùi Thần. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, anh đang hết sức chuyên chú lái xe, lướt nhanh qua bóng đêm ngoài cửa sổ, đèn đường chiếu vào mặt anh tạo thành cảnh tượng độc đáo, theo tốc độ lái xe tiến lên phía trước, góc độ không ngừng biến hóa, quả thực giống một pho tượng được tác ra bởi bậc thầy điêu khắc tinh xảo, hoàn mỹ, khiến người ta mê muội. Bây giờ có thể tìm đàn ông tốt như vậy ở đâu? Chỉ riêng khuôn mặt này cũng có thể nhìn cả đời, càng không cần nói đến lồng ngực tinh tráng, bụng dưới săn chắc, hai chân thon dài. Cực phẩm nha, mẹ nó, cô đang nghĩ cái gì vậy? Đều do đám người xấu xa kia thảo luận đề tài ô nhiễm như thế trong nhóm, hại trong đầu cô hiện lên những thứ không thuần khiết, muốn dừng cũng không dừng được. Dừng lại, không được nghĩ, dừng lại. Cô suy nghĩ nhập thần, hoàn toàn không phát hiện giờ phút này Bùi Thần đang lái xe trên một con đường khác, phương hướng trái ngược đường về nhà cô, anh cứ đi về phía trước, lại đi về phía trước. Rốt cuộc Tần Khai Hân phát hiện đi nhầm đường, vội nói. Sao lại đi đường này? Bùi Thần không đáp, tiếp tục lái xe. Học trưởng, Tần Khai Hân cho rằng anh không nghe thấy, nhắc nhở. Anh đi nhầm đường rồi. Không nhầm, cuối cùng anh mở miệng, thản nhiên nói. Đi đến nhà anh, Tần Khai Hân cả kinh, nhà anh không phải ở cạnh nhà cô sao? Con đường này thật sự đi nhầm rồi, phải quay lại. Không phải cái đó, cô nói được một nửa liền dừng lại, bởi vì đã đến nơi, mà cô cuối cùng cũng ý thức được Bùi Thần lái xe đi đâu. Vườn hoa Thánh Khải La, ngôi nhà chân chính của anh. Lúc này, đồng hồ trên bảng điều khiển trung tâm của chiếc xe đã chỉ 10 giờ tối, da đầu Tần Khai Hân bỗng run lên, anh đây là muốn làm gì? 7 năm qua ấn tượng duy nhất của cô với tiểu khu nhà Bùi Thần vẫn dừng lại ở hai con chó béc. Dê lưng đen to lớn, quả nhiên, Bùi Thần lái xe vào qua cửa sổ phòng an ninh liền nhìn thấy hai con chó. Paria, Tần Khai Hân hoảng sợ thốt ra, hai con chó này vẫn còn sao, em từng nhìn thấy chúng nó. Bùi Thần hỏi, trầm mặc một hồi, Tần Khai Hân quả thực muốn bóp chết chính mình, đành phải nói. Cái đó, trước kia anh có nói với em, anh có sao, Bùi Thần nhíu mày, Tần Khai Hân gật đầu thật mạnh, có tuyệt đối có, anh không nói chuyện hơi cong môi lên một chút, vì sao lại muốn tới nhà anh, Tần Khai Hân chuyển đề tài, không có nguyên nhân gì cả chỉ là bỗng nhiên rất muốn mang em tới đây. Anh dừng xe tắt máy, nghiêng người cởi dây an toàn, dẫn cô xuống xe. Bỗng nhiên nghĩ tới đã đến nơi, anh trai, anh có thể bớt tùy hứng một chút có được hay không? Tần Khai Hân không có biện pháp, đành phải xuống xe, đi theo anh vào trong. Mỗi hộ gia đình trong tiểu khu này được thiết kế một cổng một sân riêng, căn nhà hai tầng không tính là rất lớn, nhưng ở Hàng Châu giá nhà tại nơi này hàng năm đều tăng vọt, vô cùng hào khí. Trước đây Tần Khai Hân từng lén lút đến tìm Bùi Thần, cũng chỉ là nhìn qua bên ngoài vài lần, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình và chủ nhà cùng nhau tiến vào, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Con chó nhà cách vách nuôi, nhận thấy có người tới, sủa gâu gâu, hai tiếng. Tâm tình vốn khẩn trương của Tần Khai Hân càng lúc càng không bình tĩnh, kéo Bùi Thần đang mở cửa nói. Đã trễ thế này rồi, thực ra ban ngày cũng có thể tới đây. Là rất trễ, Bùi Thần gật gật đầu. Vậy không bằng, chúng ta. Cô muốn nói, đi về trước đi, nhưng Bùi Thần đã ngắt lời cô, gocchuyenaudio.com, đêm nay ở lại nơi này đi, ở nơi này, anh nói cái gì, chuyện này, Tần Khai Hân thật sự không thể bình tĩnh, có điều Bùi Thần đã mở cửa. Cô đứng ở cửa không muốn động, vẻ mặt khó xử nói. Không cần, rất bất tiện nha. Không cần khẩn trương, trong nhà không có ai. Chính là vì trong nhà không có ai cô mới khẩn trương. Tần Khai Hân vẫn không chịu động. Bùi Thần đứng ở trong nhà ngoảnh mặt ngoắc ngoắc ngón tay, dùng giọng điệu trầm thấp mang theo hấp dẫn nói. Vào đây, bóng đêm yên lặng an tường, nhưng nội tâm của Tần Khai Hân lại cuộn trào mãnh liệt, muốn vào lại không dám vào, trong đầu bỗng nhiên hiện ra những hình ảnh không thuần khiết mà cô vừa tưởng tượng ở trong xe. Thật sự không cần, em vẫn nên đi về rồi. Cô lui về sau, không cẩn thận đụng phải chậu hoa đặt ở cửa. Giữa ban đêm yên lặng bỗng phát ra tiếng động thanh thúy kinh động đến con chó cách vách, lần này nó sủa càng hăng, khiến mấy con chó xung quanh cũng sủa theo. Bước chân vốn đang lùi về sau của Tần Khai Hân ngừng lại, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Tiểu Hân, Bùi Thần đứng trong nhà, đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng nhìn cô chăm chú. Bên ngoài trời lạnh, có chuyện gì vào nhà rồi nói. Chó giữ cách vách, gâu gâu gâu, mặc kệ đi, cô cắn răng một cái, chạy vào trong nhà Bùi Thần. Nói thế nào chăng nữa, học trưởng vẫn dễ đối phó hơn đám chó một chút, đúng không? Cách Chương.